Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 420, đột phá, thánh cảnh, cuồng bạo thiên địa nguyên lực năng lượng. Tại Lý Đại Hổ cùng Tu Á bước vào rừng cây nhỏ chừng một giờ. Ở cái địa phương này giữa không trung hội tụ, giống như thiên tai phổ thông, phát ra tiếng nổ, nồng nặc đến mức tận cùng nguyên lực năng lượng. Mang đến một cổ so với Thâm Nguyên Ác Ma lĩnh chủ càng kinh khủng hơn áp lực. Trực tiếp đem không có chút nào chuẩn bị Nham Giật cùng Liệt Không áp chế ở tại chỗ, không thể động đậy. Đây là nhập thánh, cảm thụ được cổ kia kinh khủng thật giống như thiên uy giống như áp lực. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, khiếp sợ lên tiếng, thân là trong vũ trụ cổ lão chủng tộc một thành viên. Bọn họ biết được đồ vật so với người trên địa cầu loại rất nhiều nhiều, thấy qua cường giả, cũng vượt quá nhân loại địa cầu tưởng tượng, siêu phàm, nhập thánh, level 30, đến 39 cấp, vì tam giai, cũng gọi là siêu phàm, mà đang đột phá 39 cấp, đạt đến level 40 trở lên thời điểm, chính là tiến vào tiếp theo cái giai đoạn, tứ giai, nhập thánh, cũng xưng thánh cảnh. Siêu phàm bậc, thực lực đề thăng ngoại trừ cơ bản thực lực cứng ba chiều ra. Chủ yếu nhất, chính là lĩnh vực chi lực cường độ, cùng bản thân đối với lĩnh vực khống chế. Tại bản thân lĩnh vực bên trong, khống chế thiên địa nguyên lực, áp chế địch nhân, cường hóa bản thân, mà nhập thánh bậc, chính là đem lĩnh vực đổi thành quy tắc, tiến hóa ra dành riêng thánh vực. Tại thánh vực bên trong, nhất cử nhất động, liền đại biểu thiên địa. Lĩnh vực chi lực, tác dụng lớn nhất chính là áp chế địch nhân, cường hóa bản thân, đưa đến càng thiên hướng về tác dụng phụ trợ, mà quy tắc chi lực, chính là sâu hơn lực lượng cường đại, nhất cử nhất động, một lời một hành động, đều có thể thay đổi một thế giới quy tắc, trở thành sáng thế thần, giống như tồn tại. 39 cấp đến level 40, siêu phàm đến nhập thánh, giữa hai người nhìn như chỉ có hơn kém một bậc. Nhưng mà, bước này, chính là rãnh trời một bản nhảy ngang qua vô số sinh vật trước mặt. 100 cái 1000 cái viên mãn siêu phàm, cũng không nhất định có một cái có thể vượt qua bước này. Bất quá, chỉ cần vượt qua bước này, chính là rồng vào biển rộng, bước vào một cái khác thiên địa mới. Thực lực cùng siêu phàm hoàn toàn là lượng cấp độ, viên mãn cấp siêu phàm tồn tại. Lĩnh vực chi lực phổ biến có thể bao phủ phạm vi 10 ngàn cây số. Tương đương với tận thế trước 1/10 cái hoa hạ lãnh địa lớn như vậy. Vậy, mà nhập thánh, cho dù chỉ là vừa mới bước vào thánh cảnh, trong một ý niệm, thánh vực liền có thể bao phủ tận thế nửa trước cái địa cầu lớn nhỏ như vậy khủng bố. Vậy, tại cái này, vây bên trong, thánh giả chính là quy tắc hóa thân. Siêu phàm đến nhập thánh, trong đó thực lực chênh lệch so với nhị giai đến siêu phàm còn muốn kinh khủng hơn. Dưới tình huống bình thường, một cái vừa mới bước vào thánh cảnh thánh giả, hoàn toàn có thể nhẹ, nghiền ép 1000 cái, thậm chí nhiều hơn viên mãn siêu phàm tồn tại. Đổi câu điểm trực bạch nói lại nói, đó chính là siêu phàm tồn tại, không thể nào chiến thắng thánh giả. Đương nhiên, cái thế giới này vĩnh viễn đều sẽ không thiếu hụt kỳ. Cùng thiên tài, tại vũ trụ vô số cường hãn chủng tộc thế lực bên trong ghi lại. Vẫn có một ít yêu nghiệt tuyệt thế, có thể lấy siêu phàm thân thể, chém xuống thánh giả hành động vĩ đại. Chỉ có điều, như vậy yêu nghiệt tuyệt thế, vài vạn năm, thậm chí mấy trăm ngàn năm đều khó khăn cho ra hiện một cái. Liệt Không, Nham Giật hai người đều thuộc về đủ loại trong chủng tộc chân chính là thiên kiêu. Nhưng mà, cho dù là hai người bọn họ, cũng không dám nói mình nhất định có thể đột phá siêu phàm. Đạp vào thánh cảnh, mà bây giờ, một giờ trước thực lực vẫn chỉ là cùng bọn chúng tương đương. Thậm chí hơi kém một đường Tu Á, tựa hồ so với bọn hắn trước tiên bước ra kia cực kỳ trọng yếu một bước. Đây để bọn hắn chính là khiếp sợ, vừa ghen tị, vì sao bọn họ sẽ khẳng định như vậy là Tu Á đang đột phá. Rất đơn giản, đó là bởi vì lúc trước bọn họ đã rất rõ ràng cảm nhận được qua Lý Đại Hổ khí tức. đó là ngay cả siêu phàm cũng không tính khí tức. Tuy rằng Lý Đại Hổ chiến lực hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận thức cực hạn, nhưng mà, một ít nhất thứ căn bản, lại là không cách nào siêu thoát. Nói thí dụ như, đẳng cấp, lấy tu á thực lực, nếu như có thể đột phá, theo lý thuyết sớm đã đột phá, sẽ không chờ tới bây giờ. Hơn nữa, theo ghi chép, đã tiến vào thâm uyên ma quật không người nào có thể đếm hết. Nhưng không bao giờ từng có bất cứ người nào, có thể tại thâm uyên ma quật bên trong hoàn thành đột phá, chẳng lẽ nói. Hết thảy các thứ này, đều là bởi vì vì chủ nhân nguyên nhân, sau khi hết khiếp sợ. Nhằm giật cùng Liệt Không hai người, đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía rừng cây vị trí. Ánh mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, hai người bọn họ suy đoán, hoàn toàn chính xác, lúc này, xác thực là Tu Á đang tiến hành đột phá. Mà nàng mặc dù có thể vào lúc này đột phá nguyên nhân, cũng chính bởi vì Lý Đại Hổ, hoặc là nói chính xác hơn, là bởi vì Lý Đại Hổ trong đầu ma hồn chi vương. Tại hai người triệt để giao hòa vào nhau, đạp vào lần đầu tiên tột cùng thời điểm, đã một năm không có bất cứ động tĩnh gì ma hồn chi vương. Đột nhiên tại Lý Đại Hổ trong đầu xuất hiện, sau đó, vẫy tay bỏ ra một tia tinh thuần vô cùng năng lượng màu đen. Nhờ Lý Đại Hổ thân thể, truyền tới Tu Á trong cơ thể, tại này cổ tinh thuần năng lượng màu đen cường hóa cùng bồi dưỡng dưới. Tu Á nhục thân, nguyên lực, tinh thần lực và lĩnh vực chi lực, đều trong nháy mắt bị kích thích, phát sinh thuế biến, vốn là đã sớm đạt đến cực hạn bình cảnh, vô cùng tự nhiên đã đột phá, không có nửa điểm tắc nghẽn. Mà cùng Tu Á đang tiến hành tầng sâu nhất trao đổi Lý Đại Hổ, tự nhiên cũng đi theo xính chút ánh sáng. Tuy rằng cổ kia tinh thuần năng lượng màu đen phần lớn đều bị Tu Á hấp thu, nhưng vẫn là có một phần nhỏ dừng lại đến trong cơ thể hắn. Tại Tu Á đột phá thời điểm, thực lực của hắn cũng nhận được một lần đề thăng. Chỉ có điều, hết thảy các thứ này Lý Đại Hổ cũng không biết. Thậm chí đang tiến hành cực kỳ trọng yếu đột phá Tu Á, cũng không có phát giác. Khi đạt tới lần đầu tiên tột cùng một khắc này, tại ma hồn chi vương hiện thân một khắc này, hai người bọn họ liền bàng mới vào đến rồi một cái thế giới khác bên trong, quên mất hết thảy chung quanh, đối với tự thân biến hóa hoàn toàn không có cảm giác, mà thân thể của bọn họ vẫn như cũ tại tuân theo bản năng tiến hành càng thêm kịch liệt giao lưu, yêu vỗ tay thanh âm, căn bản không có dừng lại qua, thậm chí, thỉnh thoảng còn biến hóa một hồi tư thế. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh, thời gian 3 tiếng đi qua, hướng theo Lý Đại Hổ cùng Tu Á hai người một tiếng giống to. Phương thiên địa này giữa nồng nặc kia vô cùng thiên địa nguyên lực năng lượng. Rốt cục thì đạt tới điểm giới hạn. Như thiên hà thác nước phổ thông, ầm ầm rơi xuống, hướng phía trong cơ thể của bọn hắn vọt tới, ngắn ngủi mấy giây, nơi này lại lần nữa khôi phục lại như trước bộ dáng. Bị áp chế rồi 3 giờ Nham Giật cùng Liệt Không, cũng rốt cục thì toàn thân một khinh, trọng tân nắm giữ đối với mình quyền khống chế thân thể. Sảng khoái, khi Lý Đại Hổ nặng trở lại thực tế thời điểm. Chỉ cảm thấy khắp toàn thân mỗi một cái lỗ chân lông đều đang hoan hô. Thần thanh khí sảng, so sánh trời nóng bức uống bia ướp lạnh còn muốn sảng khoái. Bị đè nén dòng dã 1 năm, nhất chiêu đắc đáo phóng thích, loại cảm giác đó là không cách nào nói rõ. Lại thêm Tu Á cái kia nóng nảy đến hoàn toàn thoát cách nhân loại cực hạn vóc dáng. Càng là tuyệt không thể tả, mà càng làm Lý Đại Hổ cảm thấy bất ngờ là. Một loại ác chiến, sau đó, thực lực của hắn cư nhiên thoáng cái tăng lên rất nhiều. Nhục thân chi lực đạt tới 50 long chi lực, nguyên lực tổng số và tinh thần lực từng cái phương diện. Cũng đều có rõ ràng đề thăng, thực lực tổng thể đề cao khoảng tam thành, mà Tu Á, càng là trực tiếp đột phá, tiến vào một cái cảnh giới mới. Tại Tu Á giúp hắn dọn dẹp thân thể thời điểm. Hắn điều tra rồi đối phương bảng thuộc tính, thấy được biến hóa của đối phương, tên họ, Tu Á chủng tộc, Dực thần tộc đẳng cấp, 40 đẳng cấp, sơ cấp thánh cảnh nguyên lực phẩm chất, linh nguyên lực tổng số, 15 triệu thiên phú, dực thần chi thể, linh, dực thần chi thể, linh cấp thiên phú, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính cộng 1000%, tốc độ thuộc tính thêm cộng 500%, hiệu quả 2, 40% tỷ lệ né tránh vết thương chí mệnh. Hiệu quả 3, thần dực cắt chém, hiệu quả 4, dực thần phụ thể, hiệu quả 5, thần thông pháp tướng, thánh vực, dực thần chi vực thánh kỹ, thần dực hoành không, thần dực cắn giết, thần dực hoành không, khi dực thần tộc ở trên không bên trong lúc tác chiến. Thực lực sẽ đạt được cực lớn gia tăng, cụ thể gia tăng mức độ, coi thực lực bản thân quyết định, thấp nhất gia tăng 1000%, thần dực cắn giết, bạo phát thần dực chi long. Đối với một cái hoặc là nhiều cái mục tiêu tiến hành chí mạng cắn giết. Level 40, thánh cảnh, 1500 vạn nguyên lực. Khi Lý Đại Hổ thấy rất rõ Tu Á Hiện sau khi đột phá thuộc tính sau đó. Liền chính hắn đều bị giật mình, vô cùng khiếp sợ. Bây giờ Tu Á, đã cùng lúc trước hoàn toàn là hai người. Thực lực càng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất. Cho dù nàng vẫn bị Thâm Uyên Ma Quật hoàn cảnh áp chế, cũng đủ để miểu sát Thâm Uyên lĩnh chủ như vậy tồn tại. Ngàn vạn nguyên lực tổng số, thánh vực, đây cũng không phải là siêu phàm tồn tại có thể ngăn cản rồi. Cho dù là Lý Đại Hổ mình toàn lực bạo phát, cũng không dám hứa chắc nhất định có thể đủ chiến thắng Tu Á. Siêu phàm cùng nhập thánh sự chênh lệch, thực sự quá lớn, sau khi hết khiếp sợ. Lý Đại Hổ trong tâm chỉ có kích động cùng hưng phấn. Đặc biệt là nhìn thấy Tu Á ôn nhu cho mình dọn dẹp thân thể thời điểm. Càng là kích động không thôi. Suýt chút nữa không nhịn được mở lại chiến tranh. Bất quá nghĩ đến hoàn cảnh bây giờ. Cùng còn ở phía xa chờ nham giật cùng liệt không hai người. Hắn vẫn là nhịn được kích động. Mang theo sắc mặt ngượng ngùng Tu Á. Lý Đại Hổ đi tới nham giật cùng liệt không bên cạnh. Chủ nhân, vừa mới vậy, vừa nhìn thấy hai người xuất hiện, nham giật cùng liệt không liền vội vàng nghênh đón, khi bọn hắn cảm giác đến Tu Á trên thân tản ra kia cổ kinh khủng đè nén khí thế thì, trong miệng lời nói lúc này nuốt trở vào, thân hình không nhịn được bắt đầu run rẩy. Tu Á, ngươi, thực lực của ngươi, ha ha, nhờ có chủ nhân ban phúc, ta đã đột phá, Tu Á nhoẻn miệng cười. Đôi mắt đẹp vẫn không có rời khỏi Lý Đại Hổ. Nghe vậy, nham giật cùng liệt không đồng thời chấn động. Sau một khắc, bọn họ rào một hồi quỳ sụp xuống đất. Liệt viêm tộc liệt không? Bái kiến thánh giả đại nhân. Nham tộc nham giật, bái kiến thánh giả đại nhân. Cung kính, kính sợ thanh âm, vang vọng phương thiên địa này. Lý Đại Hổ hơi sững sờ. Mà Tu Á, chính là không có chút nào ngoài ý muốn. Tại nham giật cùng liệt không dứt tiếng sau đó, nàng mới nhàn nhạt gật đầu một cái. Đứng lên đi, các ngươi đều là chủ nhân nô bộc. Về sau, nhất định phải hết lòng phụ tá chủ nhân. Hiểu chưa, vị thánh giả lệnh, chúng ta thề sống chết thuần phục chủ nhân. Nham giật cùng liệt không lại lần nữa nhất bái. Lúc này mới đứng lên thân đến. Chủ nhân, tại vũ trụ các đại trong chủng tộc, siêu phàm tồn tại. Chỉ có thể coi là chiến sĩ tinh nhuệ, mà đột phá siêu phàm, mới có thể chân chính đạp vào cao tầng, thành là chúa tể một phương, nhìn thấy Lý Đại Hổ thần sắc nghi hoặc. Tu Á khẽ mỉm cười, lúc này giải thích cho hắn nói, thánh giả địa vị, tại mỗi cái thế lực cùng trong chủng tộc, đều là vô cùng cao. Siêu phàm tồn tại, cho dù là sắp đột phá viên mãn siêu phàm, gặp phải chân chính thánh cảnh. Cũng chỉ có bị miểu sát phần, mà thánh giả, chỉ cần không lạm sát quá độ, bình thường sẽ không bị truy cứu trách nhiệm mơ siêu cho dù là những cái kia cổ lão chủng tộc đám. Thiên kiêu, đang đối mặt chân chính thánh giả thời điểm, cũng nhất thiết phải duy trì có tôn kính thì ra là như vậy. Nghe xong Tu Á giải thích, Lý Đại Hổ nhất thời đã minh bạch nham giật hai người vừa mới vì sao lại làm ra cử động như vậy. Siêu phàm bên trên, thánh cảnh sao, không biết ta lúc nào đều đạt đến cảnh giới này, trong lòng của hắn thoáng qua một ý niệm. Nhưng rất nhanh tiêu tán, hắn bây giờ thực lực chân chính tuy rằng cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà cuối cùng vẫn là một cái thứ thiệt nhị giai, newbie. Liền siêu phàm đều còn chưa tới. Thánh cảnh, vậy càng là xa không thể chạm. Đi thôi, mang bọn ngươi cùng đi đem nhiệm vụ sau cùng hoàn thành. Sau đó, ta cũng nên rời khỏi nơi này, hắn nhìn về phía Nham Giật cùng Liệt Không hai người. Mở miệng nói, nghe vậy, Liệt Không cùng Nham Giật nhất thời sắc mặt vui mừng. Vô cùng kích động, Lý Đại Hổ thực lực, bọn họ vừa mới chính là tận mắt chứng kiến qua, ở trong mắt bọn hắn gần như vô địch Thâm Nguyên Ác Ma lĩnh chủ. Ở tại trong tay giống như từng cái con gà một dạng, tiện tay có thể lấy bóp chết, mà bây giờ, Tu Á càng là đột phá đến thánh cảnh, có trợ giúp của bọn hắn, mình nhất định có thể hoàn thành nhiệm vụ, sống sót rời đi Thâm Nguyên Ma Quật. Vừa nghĩ tới mình trở lại tộc nội sẽ có được coi trọng cùng tài nguyên nghiêng về. Hai người căn bản là không có cách áp lực hưng phấn trong lòng. Phải, cảm ơn chủ nhân, cảm ơn thánh giả đại nhân. Hai người nói cảm ơn liên tục, một bên Tu Á cắn môi một cái. Trần chờ nhìn về phía Lý Đại Hổ, mở miệng hỏi, chủ nhân, chúng ta lúc nào có thể gặp mặt lại? Lý Đại Hổ sửng sốt một chút. Rồi sau đó rất nhanh cười nói, cái này, ta cũng không rõ lắm, bất quá ta nhớ cũng sẽ không quá lâu đi, chờ ta tương gia hương chuyện nơi đây giải quyết xong sau đó. Ta thì sẽ bước vào chân chính bát ngát vũ trụ lang bạt. Đến lúc đó, các người nhất định sẽ nghe thấy tin tức liên quan tới ta. Tu Á đôi mắt đẹp lập lòe tinh quang, không chút do dự gật đầu nói. Ta tin tưởng chủ nhân nhất định có thể làm được, chờ ta rời khỏi Thâm Nguyên Ma Quật sau đó. Ta sẽ đem hết toàn lực, cho chủ nhân gầy dựng một phiến cương vực, cung kính chờ đợi chủ nhân giá lâm. Chúng ta nhất định vì chủ nhân gầy dựng một phiến cương vực, cung kính chờ đợi chủ nhân giá lâm. Một bên Nham Giật cùng Liệt Không, cũng trầm giọng mở miệng, ánh mắt vô cùng kiên định. Ha ha, ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Lý Đại Hổ cười ha ha, hiện tại, trước tiên đi hoàn thành nhiệm vụ. Vâng, đoàn người lúc này hành động, có Lý Đại Hổ, và đột phá đến thánh cảnh Tu Á giúp đỡ. Vốn là đối với Liệt Không cùng Nham Giật lại nói nhiệm vụ cửu tử nhất sinh. Trở nên không hề khó khăn. Ngày thứ 10, Liệt Không tỷ số hoàn thành trước cuối cùng đánh chết Thâm Nguyên Ác Ma lãnh chúa nhiệm vụ. Trở lại thế giới cũ. Ngày thứ 17, Nham Giật cái thứ 2 hoàn thành nhiệm vụ sau cùng, trở lại thế giới ban đầu. Ngày thứ 25, Tu Á nhẹ, đánh chết cuối cùng một cái Thâm Nguyên Ác Ma lĩnh chủ. Trở lại thế giới cũ, đến tận đây, chỉ còn lại Lý Đại Hổ một người. Hắn những cái nhiệm vụ khác sớm đã hoàn thành, chỉ kém cái cuối cùng Thâm Nguyên Ác Ma lĩnh chủ, và cái kia có thể lựa chọn đánh chết. Cũng có thể lựa chọn buông tha Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương. Liền có thể trở lại địa cầu. Một cái Thâm Nguyên Ác Ma lĩnh chủ mà thôi. Nửa phút giải quyết, tiễn đi Tu Á sau đó. Lý Đại Hổ không có lãng phí thời gian. Lúc này dựa theo Tu Á mấy người nói cho hắn biết phương thức. Tìm kiếm Thâm Nguyên Ác Ma lãnh chúa. Vết tích, 3 ngày sau, hắn tìm ra cũng nhẹ. Đánh chết cái thứ 10 Thâm Nguyên Ác Ma lĩnh chủ. Thành công hoàn thành toàn bộ nhất thiết phải hoàn thành yêu cầu. Tùy thời có thể trở lại địa cầu. Nhưng mà, cũng không biết là vận khí tốt, vẫn là vận khí kém. Ngay tại Lý Đại Hổ đánh chết xong cuối cùng một cái Thâm Nguyên Ác Ma lãnh chúa thời điểm. Một cái hắn căn bản liền không muốn đi tìm mục tiêu. Lại chủ động tìm tới hắn. Đó là, Thâm Nguyên Ác Ma Chi Vương. Hết chương.